ta nhắn nhau về đây. Nhà ai trong chiều nay lửa đêm đốt hồng vai kề vai và nghe câu hát yêu đời ai hát mãi sao không nguôi. Vì thương yêu đời nhau, vì thương những chiều mưa về đâu, vì thương những người không tình yêu nên nhớ đi tìm nhau. Ơi bề phòng sưởi ấm, bề phòng tươi tiếng ca xa vời hát mừng mừng lửa hồng tươi. Ơi nỗi lòng chan bao cho vừa niềm thương của bếp hồng soi. Chiều nay mưa còn rơi, chiều nay bếp hồng đang còn tươi, chiều nay vui sống trong tình yêu nhớ phút vui không nguôi. Nào ai xa ngàn nơi kia bao mái đang chờ ai, kia bao bếp hồng đang còn tươi, thương nhớ lên đầy. About